Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chuyện lên. Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm trải qua, cái kia La Công Tử cũng không có như theo dự liệu như vậy. Tới trong cửa hàng tìm phiền toái, Tôn Thần cũng vui vẻ thanh nhàn, mỗi ngày loại trừ ra ngoài bán hàng, liền lớn lên ở trong cửa hàng. Tháng riêng 26. Là chọn muốn khai trương thời gian. Hôm nay Tôn Thần không có đi bán hàng. Cùng hai nữ còn có Dương Thụ Bình vài người mặc nhất tân. Đứng ở cửa hàng trước mặt. Không giống với trên con đường này phổ biến gỗ đáy chữ đỏ. Tôn Thần cửa tiệm. Là đen nhánh trên bảng hiệu mấy cái màu đỏ chữ to. Tôn ra cửa hàng nhỏ. Cửa hàng trên khung cửa dán mấy tờ viết khai trương đại cắt giấy đỏ. Cửa đã từ lâu trải lên một vòng dây pháo. Sẽ chờ Tôn Thần ra lệnh một tiếng. Liền điểm rồi. Lui tới mọi người đều thấy được cửa tiệm động tĩnh. Không phải bận rộn như vậy liền đều dừng lại xem náo nhiệt. Bởi vì mấy ngày trước còn có người nghị luận. Này cửa hàng nguyên chủ nhân đắc tội công tử nhà họ La. Làm là tiếp bàn hiệp Tôn Thần nhất định sẽ bị La ra tìm phiền toái. Không nghĩ đến đều đã 10 ngày trôi qua. Người nhà họ La ngay cả một giám cũng không có thả. Có phải hay không là La công tử kìm nén đại chiêu? Chờ cửa hàng khai trương lại làm hắn. Không chỉ một người muốn nhìn một chút. Tôn Thần hiện tại đã không rảnh lo lắng cái này. Giờ phút này hắn, đầy đầu đều là suy nghĩ cửa tiệm ngày thứ nhất khai trương hy vọng có thể tới cái khởi đầu thuận lợi. Hắn giơ tay theo tới hỗ trợ đại tráng tỏ ý. Rất nhanh liên tiếp tiếng pháo liền vang lên. Chờ tiếng pháo mới vừa hạ xuống. Hắn liền hướng đám người phương hướng thật sâu mà bái một cái. Lớn tiếng nói. Các vị phụ lão hương thân. Tiệm nhỏ kinh doanh các loại đồ dùng hàng ngày cùng tạp hóa. Hoan nghênh đi vào chọn mua. Hôm nay khai trương đại hạ giá. Nếu như có người mua đủ 300 cái tiền đồng đồ vật. Liền có thể miễn phí thu được tinh mỹ thêu thùa khăn tay một cái. Mua đủ 500 cái tiền đồng. Đưa xinh đẹp lụa hoa một quà. Mua đủ một lượng bạc. Đưa mới nhất chế tạo bông cái bao tay một bộ. Tôn Thần vừa dứt lời. Liền nghe được trong đám người vang lên sôi nổi thảo luận. Này tiểu lão bản còn rất phóng khoáng sao? Mua đồ còn có đưa đây. Nếu không, chúng ta vào xem một chút. Các ngươi ai nguyện ý vào liền đi vào. Dù sao ta không vào. Mua không có bán tinh. Cuối cùng chớ bị hắn cho lừa dối rồi tương đương. Đúng vậy. Lông cừu mọc trên thân cừu. Ai biết bọn họ có phải hay không đem giá cả tăng cao sau đó mới tặng đồ cho chúng ta. Cuối cùng so với không có đồ vật trả lại quý. Còn có như vậy à? Kia chúng ta trước hết nhìn. Đợi có người đi vào mua đồ vật đi ra hỏi một chút lại nói. Ừ, dù sao hôm nay không có chuyện gì, ta sẽ chờ, ta cũng chờ xem một chút lại nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì đại đa số người đều quyết định ngắm nhìn. Hiện trường vậy mà xuất hiện không có một người đi vào chọn mua cục diện khó xử. Lúc này Tôn Thần có thể có chút nóng nảy. Các vị không cần lo lắng giá cả sẽ bị cố ý nêu cao. Các ngươi có thể vào xem một chút, không ngừng không cao. Mỗi kiểu đồ còn có thể so với trên thị trường tiện nghi như vậy mấy đồng tiền. Hắn vội vàng giải thích, mọi người nhìn nhau một chút. Trên mặt đều có một tia giãn ra. Có thể nửa ngày trời sau vẫn là không có người bước ra bước đầu tiên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Bên trong là bán gì đó đáng sợ đồ vật. Để cho nhiều người như vậy cũng không dám đi vào tương đương, lười biếng thanh âm vang lên. Một người mặc chử trường sam màu đỏ nam tử đi ra. Trong mắt tất cả đều là khinh thường. Hắn diện mạo vẫn còn tính anh tuấn. Chỉ bất quá trên trán mệt mỏi. Còn có đáy mắt bầm đen để cho Tôn Thần cảm thấy. Đây là một cái thỏa thích thanh sắc quần là áo lụa. Nha, là La công tử tới. Hắn hôm nay là tới đập phá quán chứ. Hẳn là, ta nói đoạn thời gian trước động không thấy hắn đến tìm chuyện. Nguyên lai nghẹn đại chiêu chờ ngày này đây. Tiệm này ra cũng thật là xui xẻo. Tân tân khổ khổ thu xếp lên cửa hàng. Hôm nay coi như toàn phá hủy u tương đương. Điều này có thể trách ai? Ai bảo hắn đừng cửa hàng không mua. Hết lần này tới lần khác chọn quan gia bán này mấy gian đây. Ai tương đương may mắn chúng ta mới vừa không có đi vào. Nếu là tiến vào, chờ một lúc không biết có thể hay không trở ra tới đây. Tôn thần nghe chung quanh nghị luận, biết người trước mắt lai giả bất thiện, nhưng hắn lại không có như mọi người theo dự liệu như vậy. Lộ ra hèn nhát dáng vẻ, hắn cười rạng rỡ mà nhìn người tới. Đồ vật đang ở bên trong, vào xem một chút mới biết có phải hay không đáng sợ. Ta đây cần phải đi vào rồi. Dứt lời cũng không đợi tôn thần trả lời, cất bước liền đi vào trong điếm. Phía sau hắn, tiếp theo mười mấy cái tráng hán, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bên cạnh đại tráng vội vàng đi theo tôn thần vào tiệm. Suy nghĩ cho dù ta đánh không lại bọn hán, cũng che chở tôn thần tận lực thiếu gần vài cái. Hai nữ theo ở phía sau, thật chặt bắt được ca ca cánh tay. Dương Thụ Bình sắc mặt bình tĩnh, ngược lại không lộ ra có nhiều hốt hoảng. Chỉ tuy nhiên quen thuộc người đều biết, hắn càng là tim đập rộn lên, trên mặt biểu hiện thì càng bình tĩnh. Giờ phút này mấy người toàn đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Có chuyện tốt người đi vào theo, cũng không sợ chờ một lúc vạn nhất đánh nhau sẽ bị ngộ thương đến. Bất quá bọn hắn chỉ dám theo tới cửa, liền không nữa tiến lên. Tất cả đều nằm ở trên khung cửa hướng bên trong nhìn quanh. U, đồ vật còn rất đầy đủ hết sao? La Tư Thành chắp tay sau lưng, tại trong cửa hàng từ từ đi thong thả. Không phải hắn cố ý như vậy, mà là ở 15 ngày đó mình bị vây đánh thời điểm bị thương chân. Cho tới hôm nay có thể miễn cưỡng hành tẩu. Nói đến chuyện này hắn liền buồn rầu. Minh Minh tự mình ở mẫu thân khuyên miễn cưỡng đồng ý cưới Tần ra cái kia điêu ngoa tiểu thư. Nhưng đối phương lại còn nói lên để cho tự đi lấy được hội đèn lồng đầu chu tài năng đến cửa cầu hôn. Toàn bộ Thái Khang trấn, người nào không biết hắn công tử nhà họ La chỉ có thể viết tên mình. Này đặc biệt không phải cố ý làm khó mình sao? Này thì coi như xong đi. Đố đèn chính mình sẽ không? Mang đi cái sẽ đoán người là được. Kia biết rõ mình thật cao hứng đi rồi, còn không nhìn thấy đố đèn, liền bị vài người lôi kéo vào hẻm ngầm. Một phen quyền đấm cước đá đi xuống, trên người mình nhưng là một khối địa phương tốt mà không còn sót lại rồi. Nhất định là Tần gia cái kia điêu ngoa tiểu thư phái người làm. Không muốn gả cho mình cứ việc nói thẳng đi. Dù sao ta cũng không nghĩ nhiều cưới, nhưng là trên người những thứ này tội làm sao có thể nhận không? Lập tức hắn liền trở về nhà khóc giống, đem vết thương trên người đều cho cha mẹ nhìn. Đau lòng bọn họ không bao giờ nữa nói làm cho mình cưới cô gái kia lời nói. Còn phái rồi người đi Tần ra lý luận, mặc dù cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng cũng coi như là vứt mất một cái bọc quần áo. Mình cũng không coi là nhiều thua thiệt, có thể xấu chính là ở chỗ đầu năm nhất thời tự mình nhìn lên một nhà cô nương. Dáng dấp vậy kêu là một cái mặn mà, cho bọn hắn tiền phải dẫn về nhà làm ấm giường nha đầu bọn họ vậy mà không muốn. Chính mình trăm phương ngàn kế xếp đặt cái cục, chỉ lát nữa là phải thành công. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà thừa dịp chính mình dưỡng thương khoảng thời gian này chạy. Trốn, thật đặc biệt là ngay chó. Tiểu tử này mua nhà ở, nhất định là theo kia quan Tuấn Kiệt thông đồng tốt hư. Cho là mình sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn sao? Coi như không phải, cũng chỉ có thể oán hắn xui xẻo. Ai bảo hắn đừng cửa hàng không mua. Hết lần này tới lần khác chọn gian này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.